Hừ, con cứ thích làm mẹ như vậy đó, mẹ coi phía dưới của mẹ, hút chặt, ăn côn thịt lớn của con, quá sung sướng, mẹ nuôi, sao con không làm mẹ sớm một chút chứ? Ha, huyệt nhỏ ít làm này của mẹ, lâu như vậy cũng không tìm đàn ông, cả ngày mang cặp ngực khổng lồ đi tới đi lui trước mặt con, có phải đã muốn bị con làm từ lâu rồi đúng không? Mỗi lần Tống Trường Tình nói một câu, đều đem quy đầu cực lớn hung hăng đâm vào chỗ sâu bên trong hoa huyệt của cô. Có vài lần Lý Niệm cảm thấy hắn cắm vào tử cung, loại khoái cảm tê dại còn hơi hơi đau đớn này làm cô chịu không nổi, ngoài miệng nói không cần, nhưng phản ứng của thân thể không thể nào lừa người được, dâm thủy trong tiểu huyệt tràn lan, côn thịt cắm vào không ngừng phát ra tiếng ỏm ọp, dâm dịch ấm áp từ chỗ hai người kết hợp dính đầy đùi của hai người, thậm chí còn có một ít nhỏ giọt lên gạch men, trên người Tống Trường Tĩnh giống như có sức lực vô tận. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn duy trì tiết tấu vừa nhanh vừa tàn nhẫn, quả thực làm Lý Niệm đến mức gần chết ở trên kệ bếp, Lý Niệm xin tha, vặn vẹo mông, nhưng phản ứng của cô lại càng tăng thêm dục vọng của hắn, Tống Trường Tình làm nhanh đến đỏ mắt, đặc biệt là dưới tiếng kêu yêu kiều mềm mại của cô, cực kỳ giống tình dược làm đàn ông mất hồn, không có. Mẹ không có câu dẫn con, không có. Còn dám nói không có. Tống Trường Tình lại mạnh mẽ chọc côn thịt vào hoa huyệt một lần nữa. Hắn hung hăng đâm vài cái sau đó lại tiếp tục nói, mẹ coi hoa huyệt của mẹ đi, dâm đãng như vậy, còn không chịu thừa nhận, hu hu. Con quá nhanh, mẹ chịu không nổi, Trường Tĩnh, con chậm một chút, mẹ muốn tới rồi, thật sự tới, con đừng ấn nơi đó. Lý Niệm kêu, mỗi câu nói cũng bị đâm thành mảnh nhỏ, quy đầu cực lớn không ngừng đâm sâu vào điểm mẫn cảm của cô, càng quá đáng hơn là Tống Trường Tình còn vươn tay xoa nắn hoa hạch. Cô thở hổn hển, rốt cuộc cũng không làm gì được, dưới sự đùa bỡn của ngón tay và côn thịt lớn, nhanh chóng đạt tới cao trào, Tống Trường Tình chỉ cảm thấy một dòng nước nóng bỏng tưới trên quy đầu, sau đó nháy mắt bao bọc lấy côn thịt của hắn, còn có hoa huyệt chật hẹp, lúc cao trào không ngừng liếm mút xâm chiếm côn thịt của hắn, làm hắn cũng không chịu được, gầm nhẹ một tiếng, tốc độ nhanh hơn thẳng lưng đấu đá lung tung cắm mấy chục cái ở hoa huyệt. Cũng cao trào theo, lần này tốc độ hắn rút côn thịt trong huyệt nhỏ ra khá chậm, bởi vì cao trào tới quá nhanh quá đột ngột, cho nên phần lớn tinh dịch nồng đậm bản trên hai cánh hoa sưng đỏ của Lý Niệm đều bắn, không nín được, hoa huyệt nhỏ của mẹ nuôi hút quá chặt, con muốn tiếp tục làm mẹ, nhưng bây giờ mẹ đã ép hết tất cả tinh dịch của con ra rồi. Tống Trường Tĩnh kêu rên, côn thịt thô to kia còn đang phun tinh dịch không ngừng ra bên ngoài. Vừa nhiều vừa đặc bắn một hồi lâu mới dừng lại, hai cánh môi sưng đỏ của Lý Niệm đều dính tinh dịch của hắn, theo bản năng cô khép hai chân lại, nhưng Tống Trường Tĩnh lại cứng rắn thẳng tắp đứng sau lưng cô, làm cô lập tức mềm nhũn. Tống Trường Tĩnh ôm Lý Niệm xoay người lại, làm cô tự mắt nhìn chỗ lầy lội giữa hai chân mình, Lý Niệm đỏ bừng mặt, nào dám xem, không ngờ Tống Trường Tĩnh đột nhiên lập tức nâng mông cô lên, ôm lấy hạ thân cô. Hai chân Lý Niệm treo trên không, theo bản năng bắt lấy bả vai Tống Trường Tĩnh, ánh mắt không tự chủ được nhìn lướt qua phía dưới, hai cánh hoa bị đùa giỡn vừa hồng vừa sưng, trên đó còn dính đầy tinh dịch trắng, nhìn qua rất dâm mị, tim Lý Niệm đập bình bịch, đó là tinh dịch của Tống Trường Tĩnh, tinh dịch là con nuôi của cô, thật là nhiều, rõ ràng côn thịt lớn kia đã bắn một lần, vậy mà nó lại không mềm nhũn chút nào, chỉ một lát sau, liền cứng rắn đứng thẳng trước cửa huyệt của Lý Niệm. Trên đỉnh nhỏ của côn thịt còn chảy ra bên ngoài dâm dịch trong suốt, mẹ nuôi, mẹ coi, trên hoa huyệt của mẹ đều là tinh dịch con vừa mới bắn, mẹ thích không? Hơi thở Tống Trường Tình hơi loạn, nhưng cận lực hoan ái một hồi cũng không ép khô được tinh lực của hắn, Lý Niệm ngượng ngùng không thôi, Trường Tĩnh, con càng học càng hư, mấy lời như vậy cũng nói được, rõ ràng mẹ nuôi rất thích, đúng không? Tống Trường Tình nghiêng người qua, hôn lên môi Lý Niệm. Cánh môi cô mềm mại xinh đẹp, hắn nhịn không được ngậm thật sâu liếm mút, làm Lý Niệm hoàn toàn quên mất lời cô muốn nói là gì, hắn vừa dùng đầu lưỡi quấy đảo khoang miệng cô, nuốt lấy nước bọt của cô, nhưng như vậy hắn vẫn cảm thấy không đủ, hắn đè cái ót của Lý Niệm lại, làm nụ hôn sâu hơn, giống như muốn hút hết không khí trong lồng ngực cô.